Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Ngọc Chi giờ đây cũng rất cảm kích Tang Ninh, nhưng điều khiến nàng ta đau lòng hơn cả chính là Hoắc Trường A nàng ta thà tự mình dập cái đầu này tứ đệ, đại tẩu sẽ không bỏ lại đệ đâu. Đại tẩu, ngươi đừng ép ta phải C, H, E, T ngay bây giờ. Tứ đệ, sáu, đừng nói nữa. Hãy cẩn thận nuôi dưỡng Cẩm Đường trưởng thành. Tang Ninh ngắt lời hai người. Thôi được rồi, đừng lải nhải nữa, đến rồi. Từ xa, đã thấy bụi đất cuồn cuộn bay lên. Còn về bóng người, tất cả đều chìm trong màn sương mù đất. Hoàn toàn không thể nhìn rõ, cho thấy thế lực không nhỏ. Mau chạy vào núi, Đỗ Sơn la lớn một tiếng. Nơi đây ngoài những dãy núi sâu rừng già trùng điệp trải dài vô tận ra, căn bản không còn đường nào để trốn thoát. Mấy tên nha dịch chẳng thèm quản gì, cắm đầu chạy. Vừa nghe lão phu nhân kể về mã phỉ đã đến rồi, lão phu nhân đúng là mồm quả. Đỗ sai ra, vứt chìa khóa xuống, Tang Ninh la lớn, chân của các nàng đều đeo xích sắt, không mở ra thì làm sao có thể chạy nhanh được. Nhưng Đỗ Sơn dừng lại một chút, rồi vẫn không quay đầu lại mà chạy thẳng về phía trước. Tội nhân bị mã phỉ g, y, ế, c chết. Và tội nhân trốn thoát khỏi tay hắn ta là hai tính chất hoàn toàn khác nhau. Làm sao hắn ta có thể tự mình rước lấy phiền phức được? Khốn kiếp, Tang Ninh không nhịn được thốt ra lời TH. T, C, Tang, câm miệng, ngươi mà nói thêm một lời nữa, ta sẽ đánh ngất ngươi. Hoắc Trường An vừa định mở miệng, đã bị Tang Ninh hung hăng ngắt lời. Rồi nàng ta nghĩ, đây đúng là một chủ ý, lát nữa nếu thật sự không thoát được, nàng ta sẽ đánh ngất toàn bộ người Hoắc gia, ném vào không gian. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến mức đó. Nàng ta và Lý Ngọc Chi lại khiêng Hoắc Trường An lên xe, bất kể hắn ta đang nằm sấp hay nằm ngửa, rồi bắt đầu chạy. Hoắc Tĩnh Nhã kéo Hoắc Cầm Đường, Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu mỗi người cõng Cẩm Tâm và Cẩm Tú. Lão phu nhân giao một đống hành lý bao tải cho Vân Thủy Tiên, tự mình ôm cái bình gốm đựng nước mà chạy. Lão phu nhân, vứt cái đó đi, mau chạy. Trong hỗn loạn, Tang Ninh la lớn một tiếng, cũng không biết lão phu nhân có nghe thấy hay không. Nàng ta không màng những thứ khác, hai tay giữ chặt chiếc xe, lảo đảo sóc này chạy về phía trước. Hoắc Trường An dùng hai tay chống vào tấm ván gỗ dưới xe để khỏi bị va gãy răng. Phía sau truyền đến tiếng khóc lóc và tiếng ngựa hí. Tang Ninh quay đầu lại, lần này đã nhìn rõ một đám lưu dân chạy phía trước, phía sau là những tên mã phỉ hung thần ác sát. Bọn chúng như một đám súc vật bị người ta xua đuổi, trêu đùa. Trong số đó, có một chiếc xe ngựa bị kinh hãi, bên trên không một bóng người, có lẽ đã hất chủ nhân ra ngoài rồi. Suốt đường va đổ không ít người, điên cuồng lao về phía bọn họ. Ninh Nhi, chúng ta phải cướp lấy chiếc xe ngựa đó, Hoắc Trường An vội vàng nói. Tang Ninh cũng nghĩ như vậy, đây là cơ hội sống sót duy nhất của bọn họ. Nhưng sức của ngựa điên rất lớn. Nàng ta không thể giống như đấu bò mà dùng mẹo vặt, đây là phải sống C, H, E, T kéo giữ một con ngựa mạnh mẽ vô cùng, chút sức lực của nàng ta làm sao đủ. Đem ta đặt xuống giữa đường, ngươi muốn làm gì, ta sẽ thuần ngựa, lát nữa xe đến ngươi hãy nhảy lên kéo ngựa, ta tìm cơ hội trèo lên xe ngựa. Điều này có thể sao? Tang Ninh nghi ngờ nhìn hắn ta, nếu không làm tốt, sẽ bị dẫm C, H, E, T đó biết không? Tin ta, vì cả nhà, ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ánh mắt kiên nghị không chút lay chuyển của Hoắc Trường An, chiếc xe ngựa ngày càng đến gần, cùng với bóng dáng người Hoắc gia bị xích sắt kéo lê không thể chạy nhanh, Tang Ninh khẽ quát một tiếng. Làm thôi, rồi liền ném Hoắc Trường An xuống giữa đường. Tứ ca, tứ đệ, lão tứ, người Hoắc gia bi thương kêu lên. Trong chớp mắt, chiếc xe ngựa gào thét lao tới. Tang Ninh nhìn chuẩn cơ hội nhảy vọt lên càng xe. Gần như cùng lúc đó, Hoắc Trường An tóm lấy đuôi xe, hai chân lê trên đất, một đường kéo lê đi. Chiếc xe ngựa lao qua bên cạnh những người Hoắc gia, mọi người lập tức hiểu ra đã hiểu lầm Tang Ninh. Hoắc Trường An lúc này cũng đã dùng hai tay túm lấy thân xe mà trèo lên. Mau đuổi kịp, lão phu nhân la lớn. Phía sau, tiếng lưu dân la hét đã gần kề. Mã phỉ cũng đã nhìn thấy nữ quyến Hoắc gia, tiếng huýt sáo và tiếng hò hét uy hát, y, ế, p vang lên. Hú giống, là đàn bà, Đứng lại, còn chạy nữa là ta bê, á, n tên đấy. Ha ha ha, bốn ả đàn bà nữ nhi, đêm nay lão tử có phúc rồi. Những lời lẽ hạ lưu kèm theo tiếng cười dâm loạn mông cuồng, khiến toàn bộ người Hoắc gia đều tái mặt. Vân Thủy Tiên vứt bỏ tất cả hành lý và bao tải trong tay, bất chấp tất cả mà chạy về phía trước. Hoắc Cẩm Đường hất tay Hoắc Tĩnh Nhã ra, đẩy nàng ta một cái. Tiểu cô, mau chạy đi, đừng quản ta là nam nhi. Y chạy không nổi nữa, không thể liên lụy tiểu cô rơi vào tay mã phỉ. Còn nam nhi cái gì, lông còn chưa mọc đủ. Cẩm Đường, cô cõng cháu. Cô, Hoắc Cẩm Đường lại chạy lùi lại mấy bước, rồi quay đầu. Cô chạy đi, cháu vẫn còn cơ hội, cô không chạy, cháu sẽ tự mình chạy vào tay mã phỉ. Hoắc Tĩnh Nhã vừa giận vừa đau, làm sao có thể không biết ý của Cẩm Đường chứ? Thế là nàng ta ngậm lệ tiếp tục chạy về phía trước. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn hắn ta. Lưu Dân nghe thấy tiếng hô hoán của mã phỉ, như thể thấy được hy vọng. Bọn chúng hai mắt phát sáng nhìn những nữ nhân phía trước. Chỉ cần chặn được những nữ nhân kia, bọn chúng có phải là có cơ hội trốn thoát rồi không? Người rơi lại phía sau cùng là Tạ Vũ Nhu, nàng ta thật sự không chạy nổi nữa. Nàng ta đặt Cẩm Tâm đang cõng trên lưng xuống, THDC nói. Tiểu Cẩm Tâm, mau chạy về phía trước, đừng quay đầu lại, Tứ Thúc và Tứ Thẩm Thẩm sẽ đến cứu con. Tam Thẩm Thẩm, Cẩm Tâm, chạy về phía trước, trốn thoát ra ngoài mới có thể gặp lại nương của con. Hai đứa trẻ ban đêm ngủ đều khóc đòi nương, nói như vậy, nhất định sẽ động lòng. Tiểu Cẩm Tâm bước những bước ngắn chạy về phía trước. Tạ Vũ Nhu an tâm cười rộ lên, Tam Lang, thiếp và con đến tìm chàng đây. Nàng ta rút cây châm gỗ trên đầu ra. Đây là thứ nàng ta mài từ một cành cây sau lần bị kinh hãi trước, biết ngay sẽ có lúc dùng đến. Nàng ta nhắm mắt lại, thản nhiên đón cái chết. Tổ mẫu, tổ mẫu. Tiểu Cẩm Tâm không dám quay đầu lại, ra sức gọi bóng dáng phía trước. Lão phu nhân nghe thấy tiếng, ôm bình nước quay đầu lại, liền thấy bóng dáng Tiểu Cẩm Tâm đang loạng choạng. Cẩm Tâm nhi, nàng ta vội vàng loạng choạng chạy tới, thở hổn hển định ôm lấy, nhưng lại thấy Hoắc Cẩm Đường ở phía cuối. Hoắc Cẩm Đường lảo đảo, trông chừng sắp bị Lưu Dân phía sau đuổi kịp. Lão phu nhân đột ngột rụt tay định ôm Tiểu Cẩm Tâm lại. Toàn thân lại có thêm chút sức lực. Không, Cẩm Đường không thể chết, y không thể chết. Đây là mầm mống mà Hoắc gia để lại, hy vọng duy nhất. Nàng ta quay sang chạy về phía Cẩm Đường. Tổ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cẩm Tâm vồ hụt, kinh hãi đứng ngây ra đó. Nương, nương, Cẩm Tâm sợ, Cẩm Tâm rất sợ. Cha, cha, người ở đâu? Cẩm Tâm sợ. Giây tiếp theo, tiếng xe ngựa gầm rú vang lên dữ dội, một bàn tay vươn tới, như từ trời giáng xuống. Tiểu Cẩm Tâm bay vút lên, được nhấc lên xe ngựa. Cẩm Tâm đừng sợ, Tứ Thẩm Thẩm đến rồi. Cách chương.